Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 03, cấm đi lại ban đêm. Nhìn thấy siêu nhân đến, cự nhân cũng đình chỉ gào thét. Hắn bình tĩnh nhìn đối phương, đến từ 2.000 cây số bên ngoài, không biết là nghe được thanh âm, vẫn là cảm ứng được lực lượng ba động, nếu như là cái trước. Tính đến vận tốc âm thanh, tốc độ phi hành của hắn có thể đạt tới vận tốc 2.15 vạn cây số. Hiển nhiên, đây là tại cực kỳ nhẹ nhõm trạng thái dưới bày ra tốc độ. Mà tại loại tốc độ này xuống y nguyên có thể nhẹ nhõm tiếp nhận không khí đối kháng. Thân thể kháng tính hẳn là rất cao, nhưng là không biết lực lượng như thế nào. Cự nhân nhàn nhạt đem tự mình phân tích ra được số liệu báo cáo đi ra. Nữ nhân cười cười, thử một lần, lời còn chưa dứt, người khổng lồ kia nháy mắt biến mất. Cùng một thời gian, hắn đã xuất hiện trước mặt siêu nhân, trên mặt không biểu lộ hướng về phía mặt của đối phương môn oanh ra một quyền. Siêu nhân con người có chút biến động một cái, hắn nhanh chóng vươn một cái tay, đem đánh về phía nắm đấm của mình nắm chặt. Ước chừng nửa giây về sau, một đạo nếu có thực thể khí lưu mới tại hai người hai tay tiếp xúc điểm lên nổ tung. Không khí bị lui tán, phát ra vang vọng chân trời tiếng vang, bạch hùng dưới chân ngọn núi bắt đầu từng khúc rạn nứt. Cơ hồ sụp đổ xuống, lực lượng rất mạnh, người khổng lồ kia vẫn như cũ thản nhiên nói, tựa hồ đối với hắn đến nói, vừa mới một quyền. Tựa như là bằng hữu ở giữa một lần chào hỏi đồng dạng. Mà nữ nhân kia nhẹ nhàng lũng một cái mình bị thổi loạn tóc. Tiến lên một bước, người tốt, ta gọi Sabrina, hắn là Bạch Hùng, rất hân hạnh được biết ngươi. Chúng ta tới nơi này, là muốn cùng ngươi nói chuyện. Ánh mắt quay lại, ba ngày sau, Tử Lương đám người đã toàn bộ đi ra bệnh viện, dựa theo lệ cũ. Bọn hắn đến nhanh lên cùng lão roi tụ hợp. Không phải, gia hỏa này khẳng định lại đi mất. Bất quá, lần này bọn hắn nhưng không có quá cấp bách, mà là lẳng lặng nhìn xem Hannibal nâng một cái 30 cm chi phối tiểu con rối tại một đài camera phía trước một trận loay hoay. Như vậy, bọn hắn là đang làm gì đó? Đương nhiên là nghĩ biện pháp không để cho mình xuất hiện tại camera bên trong. Tựa như là phía trước nói tới, nếu như mặt khác vũ trụ nguyên tố trước đó đã đi tới vị diện này, bọn hắn rất có thể đã cùng chính phủ đạt thành một loại hiệp nghị. Tỉ như, đem tự mình đám người này định nghĩa làm nhất định phải bắt lại nguy hiểm đào phạm các loại. Mặc dù bởi vì vị diện tính đặc thù, loại này thao tác tỷ lệ không cao, nhưng là làm để phòng vạn nhất, vẫn là để Billy cho mọi người tìm tới một cái có thể tránh né máy theo dõi phương pháp. Mà Billy tiên là một cái vạn năng hình công cụ người, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại đinh đinh đương đương, hủy đi một cái camera về sau, cũng không biết từ chỗ nào liền tích lũy ra một đống cúc áo đồng dạng đồ vật. Phân phát cho đám người, cái đồ chơi này tác dụng chính là chỉ cần mang ở trên người, liền có thể hoàn toàn giấu ở máy giám thị phía dưới. Về phần cái đồ chơi này nguyên lý làm việc, mọi người không cần truy đến cùng, bởi vì một khối đầu gỗ đều có thể đầy đất chạy loạn đâu. Như vậy hắn làm ra cái gì không quá phù hợp lẽ thường đồ vật, tựa hồ cũng không phải khó hiểu như vậy. Như vậy hiện tại không có máy theo dõi uy hiếp, đám người hành động liền thuận tiện nhiều, như thế lớn tòa thành thị, lẫn trong đám người, liền xem như lại thế nào lợi hại, muốn đem đám người này bắt tới, cũng phải phế điểm công phu, nhưng mà, coi như một đoàn người thoáng thả lỏng trong lòng, dọc theo đường đi đi lên phía trước một đoạn lộ trình về sau. Một cái rất khó hiểu sự tình liền xuất hiện. Thành phố này trong đêm, tựa hồ cũng không có người nào nhóm, thậm chí đi mấy con phố, không có một ai, nếu như chỉ là cấm đi lại ban đêm, phải làm không đến loại trình độ này đi. Đúng lúc này, Tử Lương chú ý tới ven đường một nhà cửa hàng giá rẻ. Hắn đi qua, tại cửa hàng giá rẻ tủ kính bên trên, hắn phát hiện một cái tiểu bố cáo. Kinh doanh thời gian 9 giờ sáng 9 giờ tối hoan nghênh quang lâm. Tử Lương tựa hồ ý, thức được cái gì, mấy giờ? Hắn có chút khẩn trương mà hỏi, mà Hannibal hiển nhiên cũng đã ý thức được không thích hợp. Vì lẽ đó tại Tử Lương mở miệng trước đó, hắn liền đã thẩm tra đối chiếu một ít thời gian. 8 giờ tối 20 phút, Tử Lương hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Không tốt, trốn mau. Người chung quanh mặc dù không có lập tức kịp phản ứng phát sinh cái gì, nhưng là cũng phản xạ có điều kiện đồng dạng tuân theo Tử Lương mệnh lệnh. Mà con rối Billy cũng không nói hai lời, mau đem ngón tay giật xuống đến. Tại ngón tay của hắn bên trong, vậy mà là một thanh chìa khóa. Chỉ gặp hắn nhanh chóng đem chìa khóa cắm vào cửa hàng giá rẻ khóa cửa bên trong, trực tiếp đem mở ra. Mau vào, hắn nói đến, những người còn lại cũng đều một mặt, cái đồ chơi này thật tốt dùng, biểu lộ. Thật nhanh tiến vào cửa hàng giá rẻ bên trong. Sau khi khóa cửa, đám người hai mặt nhìn nhau. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Shirley hỏi, mặt khác vũ trụ nguyên tố đã tới trước. Hơn nữa, chúng ta bị để mắt tới. Tử Lương bất đắc dĩ rút lên một điếu thuốc nói. Làm sao ngươi biết, cái kia kinh doanh thời gian tiểu bố cáo bút tích rất mới. Là tại trong vòng nửa tháng thiếp, nói cách khác, khi đó còn không có thực hành cấm đi lại ban đêm. Cho nên, vì lẽ đó, đó căn bản không phải cấm đi lại ban đêm, mà là có người cố ý mệnh lệnh, ban đêm tất cả mọi người không cho phép ra khỏi cửa. Thậm chí ta hoài nghi, tại trong mấy ngày gần đây, trong tòa thành thị này tất cả mọi người đến ở lại nhà, bao quát ban ngày. Nói cách khác, đối phương đã dự liệu được chúng ta có tránh né máy theo dõi phương pháp. Vì lẽ đó, chỉ cần ban bố một cái toàn thành người nghỉ một tuần, đồng thời tuyệt đối không cho phép ra khỏi cửa pháp lệnh. Vậy chúng ta bây giờ tại trên đường cái đi, tựa như là giấy trắng bò loạn côn trùng đồng dạng dễ thấy. Quinn nhíu nhíu mày, ấy, nói cách khác, những cái kia vũ trụ nguyên tố đã thuyết phục, thậm chí là khống chế toàn bộ chính phủ a. Tử Lương lắc đầu, không được, bọn hắn không cần thuyết phục cái gì chính phủ, chỉ cần thuyết phục một người liền đủ. Nói xong, Tử Lương nghiêng người tựa ở tủ kính biên giới, chỉ hướng đường đi nơi xa. Quinn thuận cái hướng kia nhìn lại. Ngay tại cuối con đường, một cái to lớn siêu nhân pho tượng, chính sừng sững tại trong ngọn đèn. Quinn thật sâu thở ra một hơi. Ta, hẳn là giải vị diện này trải qua cái gì? Mà đang lúc này, một trận tiếng nổ, từ đằng xa một phương hướng nào đó truyền đến, chấn động đến cửa hàng giá rẻ tấm gương ông trực hưởng. Chuyện gì xảy ra? Tử Lương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cái kia còn dùng nghĩ à? Cái này lão roi lạc đường chứ sao? Vậy chúng ta đâu? Muốn hay không đi giúp hắn? Tử Lương không hề nghĩ ngợi. Nói nhảm, đương nhiên phải đi. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới. Tử Lương lắc đầu. Không được, nếu là không có cái này tiếng nổ, ta còn có chút rụt rè. Nhưng là tất nhiên cái này tiếng nổ đã vang lên, tình huống kia liền vừa vặn tương phản. Bởi vì thanh âm này rõ ràng là vũ khí nóng phát ra. Nói cách khác, cùng lão roi phát sinh xung đột, hẳn là vị diện này bản thân tuần tra quân đội, hoặc là vị diện này một loại nào đó lực lượng vũ trang. Dù sao khẳng định không phải vũ trụ nguyên tố bản thân. Vì lẽ đó, chúng ta chẳng những muốn đi cứu hắn, hơn nữa, còn được tận lực lộ ra. Chúng ta rất mạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.